Chương 333, tìm đường chết tợ lạt mạ đoàn, canh thứ nhất. Ba rượu ngoại ô thành phố bên ngoài sâu dạ mạ nạ cả, có một chỗ tên là Mộng Di Chỉ, cái này ở địa phương rất danh, bất quá mọi người không dám không rõ khí tức, đã có rất nhiều đi ngang qua người bên trong vô cớ đánh mất chính mình bộ kẻ mận. L đi tìm tiểu nói vong tưởng cao vây đáng, nhưng rách rách dưới dưới, có ở đây không biết được bao nhiêu năm tháng lễ rửa tội bên trong biến thành tàn viên cận ở đây. Bởi vì nơi đó tràn đầy một cái rất sợ phiền toái người, nếu như là bình thường thời gian mà nói, hắn chắc chắn sẽ không di chỉ ở một chỗ trống trải trên đất bằng, tứ diện có nữ nhân kia rõ ràng mục tiêu là Lưu Ly. Từ nhỏ bức tường đổ, tràn đầy lịch sử tăng thương. Diệp Mạnh nhưng thật ra là chú ý, sau đó liền một tinh thần cùng ý Lưu Ly xen vào việc của người khác. Nhưng chuyện này thực sự rất đùa. Tìm kiếm bang trợ người ý vị trong ngõ hẻm chạy đến đầu tiên là hướng Diệp Mánh kêu cứu. Diệp Mánh tuyển trạch không nhìn phía sau nàng liền chen phạm lớn giọng hàm gây nên Lưu Ly cầu cứu tranh thủ đồng tình. Tập kích của nàng mấy người đại hán rõ ràng cho thấy diễn viên, diễn kỹ quá kém. Cái kia đậu bị nữ tử lại một câu muội tử, cảm giác hai người phi thường thân mật, thật thì là không biết xấu hổ lôi kéo làm quen. Nếu không phải Diệp Mánh muốn nhìn một chút cô gái này hướng Lưu cục gạch vô lên. Tỉ mỉ phân tích một chút, có thể biết bọn họ hành tung, mục tiêu đối với Lưu Ly bên trái một câu mọi người đoán chừng là tợ lạt mạ đoàn, diễn kỳ vụng về không nói, đem bọn họ dẫn tới mộng người đến cùng muốn làm gì, đã sớm học giờ ẩn một cũng chỉ có Lưu Ly nha đầu này đến bây giờ còn chưa nhìn là Lưu Ly, cũng chỉ có tợ lạt mạ đoàn đám người kia. Người nữ kia có vạch trần, Diệp Mánh ngược lại là muốn nhìn một chút lần này di chỉ thủ đoạn cũng trăm ngàn chỗ hở. Diệp Mạnh thực sự không muốn nhổ nước bọt. Diệp Mạnh tâm lý xảy ra vấn đề đến, ngay cả Tiểu Hoàng cùng Linh đều nhận thấy được nữ nhân kia có chuyện. Bất quá cũng không, tợ lạt mạ đoàn tới rốt cuộc là chút gì mặt hàng, e rằng còn có thể moi ra một ít liên quan tới tủ cổ đích tình báo cũng khó nói. Bất an, dường như tợ lạt mạ đoàn cùng tủ cổ có kéo không rõ không nói rõ quan hệ. Đi Hoa Tiểu nói vong chỉ tiếp tợ lạt mạ đoàn tổng bộ là di động pháo đài coi như ngồi trên viễn cổ dở dạ gỗ nạch đầy hợp chúng địa khu phi hành cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được, cho nên chỉ có thể không ngừng luôn luôn cổ trầm trọng không phải sao. Đám người kia đưa mình tới cửa, Diệp Mánh cũng vui vẻ vô cùng. Hợp chúng địa khu bầu trời lớn như vậy, vụ, Lưu Ly có lẽ là quá lạc quan, không có phát hiện cái này một chi tiết. Bật tìm kiếm tợ lạt mạ đoàn đầu mối. Nhanh lên một chút nha, chúng ta có thể không phải chờ ngươi đến rồi. Mộng Di chỉ cửa vào, bóng tối đại môn bay ra khỏi quỷ dị mê linh, Tiểu Hoàng, nhảy về phía trước khiêu ở phía trước dẫn đường, đối với nàng mà nói, cái này tương đương với một hồi thú vị thám hiểm. Để ý môn nha. Diệp Mạnh lắc đầu, nha đầu kia thật là thần kinh không ổn định không khiến người ta bất lo. Nhanh lên một chút đi, nếu như nha đầu kia đã xảy ra chuyện, chúng ta tự động ATM nhưng là không còn. Nô hữu đạo tỷ tỷ, ngươi chậm một chút, chờ chúng ta một chút. Lưu Ly cười duyên chạy vào di tích, rất hưng thịnh chúng ta xôn xao lẩy lạ thẳng đến một đám rủ bạt thành đàn bay ra ngoài. Lưu Ly bây giờ biết sợ chưa gọi ngươi bảo nhanh như vậy, đáng đời ăn phấn, hoàn toàn đã quên bên trong di tích một mảnh đen nhánh. Đi Hoa Tiểu nói vong hải tử một dạng hành vi, không khỏi rụt đầu một cái, đấm Diệp Mạnh thời điểm, Lưu Ly mực có sợ đến trốn Diệp Mạnh phía sau run. Chiếu sáng một khu vực. Khuy Diệp Mạnh chào no y Lưu Ly mặt cười đỏ bừng, nhớ tới vừa rồi lại càng đụng. Một cái, đáng ghét thu thu, thiểm quang Tiểu Hoàng để tiệp chủ sử dụng thiểm quang chu giấc mộng này chi di chỉ bên trong dũng đạo thật đúng là quá lớn, phía trước bóng tối đầu cũng không biết thông hướng nào. Càng đi về phía trước, sương mù dày đặc mò mò, ngươi ở đâu, chúng ta tới đón ngươi trở về, mùn nạ Lưu Ly phóng đại thanh âm hướng bốn truyền rất xa, nhưng ngoại trừ đưa tới một mảnh gặt ly. Dạ đạ các lộ hủy chữa dã sinh tinh linh bên ngoài, nào có mùn nạ bóng dáng. Thực hoang dại tinh linh, có ở đây không biết để mấy cái quẹo vào về sau, đoàn người rốt cuộc đi ra dũng đạo, lai hồ, thanh âm của nàng ở trong hành lang, khắp nơi là sụp đổ đá lớn trụ. Mùn nạ, linh xuất ra tổ dệ kỳ một đường tẩy rửa phóng đại cổ họng. Nhưng đáp lại nàng đến rồi trên một cái quảng trường. Bốn phía vẫn là đổ nát thê lương Tiểu Hoàng sớm có cho phép ngươi ở đây không? Chúng ta tới đón ngươi về nhà. Á Lưu Ly tay nhỏ bé ác thành hình kèn được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuốn quýt bốn cũng là từ bên trong một cái góc nào đó bay ra toàn phong đao thu thu. Cương thiết đuôi Diệp Mánh một nhóm bị. Tiệp chủ từ Tiểu Hoàng trong lòng nhảy ra. nhắm ngay toàn phong đao đem chịu thành nát bấy. Đi hoa tiểu nói vong lưu ly hách bốn phía vang lên đắc ý cười to, hơn 20 người ảnh từ trong sương mù đi ra, 4-50 con tinh linh đem không cũng có, trên cơ bản lấp kín diệp mánh bọn họ tất cả lối đi. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến cố. Lưu ly tiểu thư, ha ha ha ha. Nói chuyện là tiên tiền lưu ly cứu nữ nhân kia người vây quanh ở trung ương, trời cao xiên quần dài, đã sớm đổi lại một thân hoa lệ chế phục, trên mặt cũng bổ trang, toàn bộ không ngủ thời gian, rốt cuộc chờ được người, lưu nữ nhân tự xưng là cát, nàng con ngươi hiếp thành đường vòng cung, lúc này nàng đâu còn ăn mặc lộ câu tiện nghi hóa ngươi ngươi là tợ lạt mạ đoàn người tuy là còn là không che giấu được gương mặt mặt dỗ, nhưng ít ra so trước đó khá. Nguyên lai cát cố ý nhận chào phúng lưu ly, lưu ly muội tử, còn nhận được ta là ai sao cát tỷ tỷ? Lưu ly kinh ngạc nhìn cát, vẻ mặt không dám tin tưởng, đại con mắt đều nhanh tràn ra nước mắt. Cái này phút chốc nàng toàn bộ hiểu, của nàng đồng tình tâm đem nàng lừa gạt đến nơi đây, bày mai phục muốn nàng bắt được uy hiếp phụ thân. Lưu ly bi thương nói, sao tin tưởng ngươi ồ ha ha ha, đương nhiên là biết chào ngươi lừa gạt mà có lừa gạt ngươi. Cận nàng, lợi dụng thâm tín không nghi ngờ, nhưng lại chân đến nơi này, cái này ta có thể tiết kiệm bận rộn, đa tạ. Thẻ ngươi tại sao muốn gạt ta ta còn khi đó, hai gã che mặt ảnh vũ giả xuất hiện. Cắt lập lưu ly muội tử, ngươi quá thiện lương, dĩ nhiên đối ta lời nói hạ hoàn thành nhiệm vụ, là không phải ngươi che miệng cười đến cười run rẩy hết cả người. Cái này gờ rõ tỷ ưu đại nhân xưa nay sẽ không mất mặc dù đỉnh chỉ cười, vì một chân trên đất cung kính nói, hai vị đại nhân, lưu ly đã đưa, hôn nhân, dĩ nhiên cặt trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Một tên trong đó ảnh vũ giả nói một cách lạnh lùng, đáp ứng ngươi sự tình, cắt cao hứng liên tục quỳ tạ ơn. Lưu ly có chút há hốc mồm, có chút tự dễ ước, chính mình quá ngu cái bẫy, còn làm liên lụy diệp mánh bọn họ, thật là diệp mánh tiến lên trước một cái bước. Vô vô lưu ly nói ly tử đoàn người ta nói, thành viên đều đến đông đủ, chúng ta đây cũng bắt đầu đi, tợ lạt mạ đoàn các vị. Đơn giản lên tợ lạt mạ đoàn rất không cảm bạo. Bởi vì ở nàng cầu cứu thời điểm người này đầu tiên mắt dĩ nhiên không thấy bả vai để nàng không nên sợ, sau đó ngang nhau tiểu tử, câm miệng, người thứ nhất mượn ngươi khai đao cắt liếc diệp mánh liếc mắt, nàng đối với diệp mánh đầu thử đao lì hệ vật nàng, đây là trần chuồng không nhìn, cho nên cắt rất sinh khí, rất thảm, vì vậy nàng cắt diện mục dữ tợn, thả ra lì hệ phát. Lì hệ phát, đường phố ngươi tốc độ chạy trốn rất nhanh, nàng lại là đột nhiên phát động công kích. Liệu định diệp mánh nhất định sẽ trúng chiêu, hơn nữa nhất chiêu phải giết, sẽ bị đánh ý cười. Chỉ là diệp mánh nhìn cũng không nhìn, nhắm lại con mắt hai tay cắm vào khe quần, dường như không có nhận thấy được thẻ là xem thường sao cặt lửa giận viết tâm, để lì hệ vặt đang không ngừng di động với tốc độ cao hạ liên tục sử dụng nhết miệng lên được bạo, khóc mèo động tác mau thấy không rõ. Đi chết đi cặt nhọn đánh bất ngờ. Cái này ngược lại xuống tới, từ di động với tốc độ cao bên trong rừng động tác lại. Bởi vì quán tính hung hăng đầu đường thử đao, tựa như đảo qua một hồi màu đen phong chiến đấu năng lực. Chuyện gì xảy ra thanh gào thét? Nhưng chỉ một lúc, ly hệ mặt mềm 909 cặt càng là trường ra khỏi ngã văng ra ngoài, biểu tình khó chịu dị thường, chỉ chốc lát có lẽ là bởi vì đụng phải quá lợi hại mà mất đi đến, kéo về tất cả mọi người mở to con mắt, trong lúc nhất thời không ai biết chuyện gì xảy ra. Thử, kinh nghi bất định. Đồng nhiên, một cây xúc tua từ phía sau nàng toát ra, cuốn lấy cổ chân của nàng đưa nàng treo ngược bắt đầu diệp mánh nhìn nàng cười nói, ngươi ngay cả ta làm cái gì cũng không biết, có tư cách gì cùng ta chiến đấu đâu con ngươi diệp mánh bên người. Cảm tạ hắc nhiễm lưu ly 406 nhận về điểm.